Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ bỏ qua cái vấn đề tóm tắt lại một chút ở các hồi trước đi. Thì mình sẽ nói sơ qua một số vấn đề cho các bạn cập nhật được tin tức. Như các bạn đã biết thì ở cái bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào thì hiện nay mình đang làm cái bộ truyện Yêu Hoàng Đế Tuấn ở đó. Còn cái bộ truyện mà Tây Du Ký Hắc Ám Tây Du phần 2 Thương Khung Thế Giới ấy, thì nó đã phải dừng cách đây khoảng 2 tháng rồi đó. Nói chung là bên đó nó bị một số trục trặc rồi, từ từ mình sẽ nói vấn đề đó sau. Và cùng với việc là bây giờ cái bộ truyện Yêu Hoàng Đế Tuấn thì nó đã sắp hết rồi, nó chỉ còn khoảng từ vài hồi nữa thôi. Trong khoảng một tuần nữa thì chắc là cái bộ đấy nó sẽ kết thúc rồi. Cái bộ đấy chỉ là cái bộ demo thử cho bạn xem như thế nào thôi, nữa nó liên quan đến Yêu Hoàng Đế Tuấn hay là Thái Nhất một chút. Rồi, trong khoảng khoảng một tuần nữa thì mình sẽ cố gắng bắt đầu làm ra cái phần 2. Nhưng mà phần 2 ở bên đấy thì kiểu như là mình cũng bận nhiều thời gian, nên trước khi cái bộ truyện phần 1 nó kết thúc thì bên đấy nó cũng ra được lẻ tẻ thôi. Cái phần 2 nó cũng ra được lẻ tẻ chứ không ra được đều đặn đâu. Có nghĩa là ra sơ sơ cho các bạn để coi như là bên đó nó không có bị ngừng hoạt động. Còn khi nào mà bắt đầu phải bên phần 1 kết thúc hoàn toàn đi thì bên đó mới ra được đều đặn. Rồi, còn bây giờ mình lại nói về cái vấn đề ở phần 1 này. Như các bạn đã biết thì cái thời gian gần đây mình đã cố gắng ra liên tục rồi. Nhưng mà bây giờ thì cái bản bản dịch nó đã bắt đầu cũng gọi là dịch cạn kiệt rồi, có nghĩa là bây giờ phải chờ đến bản dịch dịch ra bản nào mới đọc được bản đó. Và thực ra thì mình cũng có nhiều việc bận nữa, nên là cái phần 1 từ nay về sau á, từ nay đến khi kết thúc á, nó chắc chắn là sẽ không ra được đều đâu. Nghĩa là có thể là sẽ quay về cái thời gian như khoảng mấy tháng trước, có nghĩa là cứ một ngày cách một ngày lại mới ra được một hồi, hoặc là 2 3 ngày ra liên tục rồi ngừng lại một hồi. Cứ khi nào không có thì mình sẽ thông báo, các bạn cứ cố gắng coi ở phần cộng đồng mình sẽ thông báo khi nào có hoặc khi nào không. Đó, và hiện nay như các bạn biết thì hồi trước mình đã nói với các bạn rồi. Có nghĩa là cái bộ truyện này, bộ truyện gốc, cái hồi gốc thì nó có 839 hồi thì mình cứ lấy tròn cho là 840. 840 hồi. Bây giờ hiện tại nó đang làm tới hồi thứ 675, tức là còn khoảng 165 hồi nữa. Ok. Thì mình đã nói sơ qua một chút vấn đề cho các bạn cập nhật được tình hình. Các bạn nếu mà cái quan tâm đến phần 2, các bạn cố gắng qua phần 2 theo theo dõi ở bên đó, thì khi nào có thì mình sẽ thông báo trên dòng cộng đồng cả bên này và bên đó luôn. Ok, bây giờ không mất làm mất thời gian các bạn thì chúng ta vào luôn hồi thứ 242. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 242. Tôn Ngộ Không chợt lên tiếng. Nói cách khác, một pho tượng đặc biệt không có tức giận là vì cũng không bị phệ linh trùng đoạt đi linh. Vụ Minh gật đầu nói, chính là như vậy. Cả tòa tháp chỉ có một người xuất hiện tình huống kỳ quái này. Chúng ta gần nhất đang định phái người đi ra ngoài kiểm tra một chút. Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích nói, không cần không cần. Kỳ thật người đó chính là sư phụ của ta, Đường Tam Tạng. Nếu như linh của hắn không bị đoạt đi, vậy cứ để như thế, coi như nể mặt ta có được không? Vụ Minh hiểu rõ cười nói, yên tâm, sư phụ của người, ta tự nhiên sẽ không di chuyển. Đến lúc đó ta sẽ tìm cớ nói dối là được. Tôn Ngộ Không lập tức đại hỉ, đa tạ đa tạ. Tôn Ngộ Không ta là xuất hiện từ trong tảng đá không cha không mẹ, được thiên địa nuôi dưỡng. Đời này đối với ta tốt nhất chính là ba vị sư phụ. Mà bây giờ còn sống cũng chỉ có Tam Tạng sư phụ. Nên ta không thể để cho hắn gặp phải nguy hiểm gì. Vụ Minh nói như vậy, những kẻ bị chọn lựa ra với tư cách để làm tướng quân, rất có thể chính là bọn hắn cũng không biết. Mà một khi thời cơ đã đến, bọn hắn sẽ không có bất kỳ chống cự, bị khống chế trở thành khôi lỗi. Lúc trước, chỉ có rất ít người biết được chuyện này. Bằng không thì tất cả những người bị phệ linh trùng nhập vào bản thân, chỉ sợ sớm đã bắt đầu tìm kiếm phương pháp để giải trừ. Vụ Minh lại một lần nữa rót đầy chén rượu cho Tôn Ngộ Không. Người nói không sai, đây hết thảy đều là âm thầm tiến hành. Tôn Ngộ Không đưa chén rượu lên nhìn, lại nói, nếu như ta đi từ tầng 1 lên tầng thứ 33, có thể biết rõ tất cả những người đã bị phệ linh trùng nhập vào thân hay không? Vụ Minh cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không lại nói, những pho tượng đã nhắm mắt lại là xảy ra chuyện gì? Tất cả những người bị nhập vào thân về sau, nếu chết trận, con mắt của pho tượng sẽ nhắm lại. Chờ chúng ta xác nhận tử vong, sẽ đem pho tượng xử lý sạch. Tôn Ngộ Không khẽ cười cười nói, vậy tầng thứ 9 kia, pho tượng của Như Lai có thể xử lý xong. Đúng rồi, người có biết có biện pháp nào có thể loại trừ loại phệ linh trùng này hay không? Vụ Minh vốn là hơi có chút kinh ngạc, cổ quái cười nói, ta biết rõ người là muốn làm gì, phải nhớ kỹ, Tất cả những người đã bị phụ thể sau khi trở về nếu đều nghĩ biện pháp giải trừ. Số người nhiều như vậy, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đáng kể trên một phạm vi rất lớn. Đây đối với kế hoạch của vị đại nhân kia là một sự đả kích rất nghiêm trọng. Không phải không thừa nhận ý nghĩ của người rất tốt, thế nhưng là cơ bản cũng không có khả năng để mà thành công. Tô Ngộ Không thì là nghi ngờ nói, vì cái gì? Chẳng lẽ những nơi phía dưới kia ta không thể đi vào? Vũ Minh lắc đầu nói, không phải, chuyện này sở dĩ hầu như không có khả năng là vì giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân hầu như là chẳng có cách nào. Bằng không thì nếu quả thật có phương pháp hữu hiệu có thể giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân, thì vị đại nhân kia còn có thể vận dụng loại phương pháp này để tiến hành chế tạo binh sĩ ư? Tô Ngộ Không đúng là có chút buồn bực, gãi gãi đầu, bỗng nhiên nói, người mới vừa nói hầu như là không có khả năng, ta có thể hiểu là như vậy chăng? Vẫn có phương pháp để giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân, chỉ có điều phương pháp này là vô cùng khó khăn, và ngươi cho rằng đó là không có khả năng. Vũ Minh biểu lộ vẫn như cũ có chút cổ quái. Đúng vậy, người có thể hiểu như thế. Vậy phương pháp kia là gì? Có lẽ do người cảm thấy hầu như không có khả năng, nhưng ít ra còn có thể. Người nói cho ta biết, có lẽ ta vẫn có biện pháp. Được, cách giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân chỉ có một. Đó chính là tìm được phệ linh trùng nhất tộc tộc trưởng. Chỉ có tộc trưởng mới có thể mệnh lệnh những con phệ linh trùng. Trên thực tế, phệ linh trùng này trong huyễn trùng cảnh cũng là hết sức kỳ lạ. Trong số của bọn hắn cũng có một số ít có được trí tuệ của nhân loại, nhưng đại đa số thì đều là côn trùng không có linh trí. Vị đại nhân kia sở dĩ có thể điều khiển phệ linh trùng cũng là bởi vì hắn và một số ít những đầu có được trí tuệ đã đạt thành được một hiệp nghị. Vị đại nhân kia đáp ứng trợ giúp phệ linh trùng tìm về tộc trưởng của bọn họ, mà phệ linh trùng nhất tộc sẽ trợ giúp hắn khống chế những người khác. Còn có loại sự tình như vậy ư? Nói như vậy, kỳ thật vẫn còn có hy vọng không phải sao? Tuy rằng phệ linh trùng nhất tộc đã cùng vị đại nhân kia đạt thành được hiệp nghị, thế nhưng thì dù sao, tộc trưởng của bọn họ vẫn còn chưa có tìm được. Chỉ cần ta có thể tìm thấy, thì bọn họ nhất định sẽ bỏ hiệp nghị. Khi đó, tất cả phệ linh trùng toàn bộ sẽ trở lại huyễn trùng cảnh. Kế hoạch của vị đại nhân kia nhất định sẽ bất đắc dĩ mà bị gián đoạn hoặc là kéo dài. Ta khuyên người là không nên ôm theo hy vọng lớn lao gì. Căn cứ theo manh mối của chúng ta thì phệ linh tùng tộc trưởng đã bị chết. Nhưng trong chuyện này chỉ có ta cùng với vị đại nhân kia mới biết được. Mà phệ linh trùng nhất tộc cũng không hay biết gì. Mà ở kế hoạch của chúng ta là sau khi đại chiến chấm dứt thắng lợi sẽ hủy diệt toàn bộ huyễn trùng cảnh. Tô Ngộ Không cũng là có chút ngoài ý muốn liền nói, như vậy đúng ra là các ngươi đã tìm được vị tộc trưởng kia và đã giết hắn. Vụ mình vốn là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, thật sự chúng ta là đã tìm được vị trí của tộc trưởng. Chỉ có điều chúng ta cũng không có giết hắn đi, mà là hắn đã mất tích. Khả năng lớn nhất là đã bị người ta giết chết, đến hài cốt cũng không còn. Tô Ngộ Không vốn là đang hưng phấn cũng dần dần ủ rũ trở lại. Vụ mình cũng vỗ vỗ bả vai Tô Ngộ Không rồi nói, chuyện này với sức mạnh bây giờ của ngươi là không thể nào ngăn cản. Cho nên ngươi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ sẽ là điều nhất định. Bất luận là để trở thành một quân cờ cường đại hay là với tư cách có đầy đủ thực lực để cứu thế, ngươi đều phải tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, sau đó tăng lên thực lực của mình. Ít nhất ngươi phải đạt tới cảnh giới thiên tôn trung cấp. Bằng không thì nếu muốn trở thành quân cờ cũng không có đủ tư cách. Tô Ngộ Không thì rất để ý đến cụm từ cứu thế chủ. Người nói vậy là có ý gì? Với tư cách quân cờ thì ta có thể lý giải, thế nhưng cứu thế chủ lại có ý gì? Vụ mình bỗng nhiên thần bí cười nói, kỳ thật ta là một kẻ nội ứng. Ta không chỉ là vương thủ hạ của đại nhân, ta còn là vương của một đại nhân khác. Trong bàn cờ này, ta với tư cách là kẻ nằm vùng lẫn nhau giữa hai thế lực lớn nhất. Cho nên, ta đối với toàn bộ sự tình đều xem đặc biệt rõ ràng. Tô Ngộ Không đúng là tương đối giật mình, âm mưu lần này giữa các bên tính toán đã khiến cho Tô Ngộ Không rất nhiều lần khiếp sợ. Thế nhưng Vũ Minh lại có thể đồng thời trở thành người trọng yếu nhất của cả hai phe thế lực. Điều này sao có thể? Bằng vào thực lực của cả hai bên, khi chọn lựa người nhất định là phải trải qua vô số khảo nghiệm cùng sàng lọc tuyển chọn. Phàm là có một chút xíu khả năng uy hiếp đến kế hoạch cũng sẽ bị bài trừ. Ngay cả đến như vậy, Vũ Minh lại như kỳ tích mà đã trở thành nội ứng của cả hai bên. Vậy làm sao có thể không khiến Tô Ngộ Không giật mình? Ngươi đã làm như thế nào mà ngươi nói một phe thế lực còn lại là ai? Một phương thế lực khác chính là kẻ ngăn cản đại nhân, có thể xem là thế lực đối lập. Tất cả những điều mà bọn hắn làm đều là vì muốn ngăn cản kế hoạch của đại nhân. Chỉ có điều thế lực của bọn hắn không bằng đại nhân. Hơn nữa bọn hắn lại càng cần phải che giấu chính mình. Cho nên đến tận bây giờ, hầu như là không có bất kỳ người nào biết rõ được sự hiện hữu của bọn hắn. Ngay cả là vị đại nhân kia cũng không dám xác định vẫn còn có một thế lực như vậy tồn tại. Mà ngươi, Tô Ngộ Không, ngươi cùng với ta kỳ thật không khác biệt lắm. Ngươi đã bị đại nhân chọn làm quân cờ mạnh nhất để hoàn thành kế hoạch, cũng đồng thời bị một thế lực khác chọn ra với tư cách để phá hoại khâu quan trọng nhất của đại nhân. Cho nên cả hai phe thế lực này đều có chung một mục đích, đó chính là để thăng thực lực của ngươi. Biện pháp tốt nhất của ngươi bây giờ chính là phải tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà ta kỳ thật chính là đến đây để dẫn đạo ngươi. Dẫn đạo ngươi là sẽ gia nhập vào thế lực nào? Tô Ngộ Không vốn là sững sờ, sau đó đột nhiên liền ý vị thâm trường nở nụ cười. Vũ Minh, ta rốt cuộc đã biết được nguyên nhân mà ngươi xuất hiện ở nơi đây. Ha ha, hơn nữa ta cũng biết, nếu như ta bây giờ trả lời khác với mục đích của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ ngay lập tức tiêu diệt ta. Đây cũng thật sự là làm khó cho ngươi rồi. Vũ Minh cũng cười khẽ, bưng chén rượu lên, lần nữa uống cạn sạch một hơi. Ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Thế nhưng trong câu chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Được rồi Tô Ngộ Không, hãy nói cho ta biết đáp án của ngươi đi. Tô Ngộ Không lại một lần nữa uống cạn chén rượu, sau đó thật sâu hít một hơi rồi nói. Đời ta từ nhỏ là tự do, nếu không có tự do thì uổng kiếp làm người. Tiếp theo ta nghĩ nên là như vậy. Hắc Khôi Kiếm Hào, Diễm Thần, chúng ta mấy người sẽ cùng nhau uống say huyết tử này. Vũ Minh vuốt vuốt chén ngọc trong tay, chằm chằm nhìn vào Tô Ngộ Không, cũng bỗng nhiên cười lớn. Tốt, nói không sai. Tiếp theo sẽ chính là mọi người tụ họp cùng một chỗ, uống cho thống khoái. Đến đây, bảy vò rượu này ngươi hãy cầm lấy. Ngươi phải cố gắng sống sót trở ra. Bằng không thì rượu mà ta chuẩn bị đúng là đã lãng phí. Nói xong, Vũ Minh lại vung tay lên, 9 vò rượu huyết ngọc liền đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Tô Ngộ Không nâng cấp, đem thu vào trong khí trùng thế giới, lập tức cũng cười ha ha rồi nói. Yên tâm đi, sẽ không lãng phí. Nếu như ta không ra được, ta trước khi chết sẽ đem những thứ này đều uống hết. Cam đoan, một giọt cũng không để lãng phí. Tốt rồi, chúng ta ngồi lâu như vậy cũng không xê xích gì. Ta nghĩ ta phải đi. Vũ Minh cũng liếc nhìn Tô Ngộ Không thật sâu, sau đó liền nói, hãy nhảy mau xuống đi. Tô Ngộ Không sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Chính mình vừa nghe được cái gì? Nhảy đi xuống. Ở nơi nào nhảy là nhảy đến đâu? Vũ Minh chỉ vào hai người mới vừa trở lại gian phòng ở cửa sổ rồi nói, ở chỗ này nhảy đi xuống là đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Tô Ngộ Không biểu lộ hơi cứng đờ, bỗng nhiên nói, ta trước kia đã nghe qua một câu chuyện xưa. Vũ Minh cũng không nghĩ tới Tô Ngộ Không lại đột nhiên nói đến điều này, cũng liền hỏi, cái gì gọi là chuyện xưa? Tô Ngộ Không lại tiếp tục, trước kia có một người hỏi một người khác cầu Nại Hà là nơi nào. Hai người kia lúc ấy cũng ở một nơi cao 9 tầng. Người được hỏi liền đẩy ra cửa sổ, chỉ ra phía ngoài rồi nói, cứ nhảy xuống là đã đến. Tô Ngộ Không đột nhiên nói đến chuyện xưa, Vũ Minh cũng hoàn toàn nghe không hiểu, bởi vì hắn không phải là người của bàn cổ giới, cho nên hắn căn bản không biết cái gì được gọi là cầu Nại Hà? Như vậy là có ý gì? Tô Ngộ Không nhìn Vô Minh nói tiếp. Nếu như không phải biết rõ, ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta, thì ta hiện tại liền khẳng định, một gậy đánh người chết tươi. Cầu Nại Hà là một chỗ địa phủ thế giới của ta. Vô Minh nghe vậy cũng bỗng nhiên cười lên ha hả. Yên tâm, ta cũng sẽ không cho người đi chịu chết. Sinh tử học giới là cửa vào vẫn là chi mộ. Nhưng thật ra là do ta tác dụng lực lượng của mình sáng lập. Cho nên cái này hoàn toàn có thể khai mở ở bất cứ địa điểm nào. Vậy người hoàn toàn có thể ở đằng sau ta mở ra cửa vào. Tại sao phải chọn ở giữa không trung? Vụ mình lại cười nói. Ta cảm thấy được cái tư thế bay người xuống sẽ làm cho người ta mê muội. Tô Ngộ Không khóe miệng có chút co quắp. Không sao, ta hiện tại không cần khoa trường như vậy, cứ mở ra đằng sau là được rồi. Vụ Minh thì là lắc đầu, sau đó bỗng nhiên đưa tay ném chén rượu, đồng thời thân hình lóe lên, đã một trường đẩy tới Tô Ngộ Không. Thoáng chút giật mình, Tô Ngộ Không thầm nghĩ. Vụ Minh, người tên khốn kiếp này, nếu để cho ta gặp lại một lần nữa, ta nhất định sẽ cho người một trận tơi bời. Vừa mới dứt lời, thân ảnh của Tô Ngộ Không đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời ở một chỗ không gian có chút chấn động. Thì ra vừa rồi, Vũ Minh đều là lừa gạt Tô Ngộ Không. Hắn xác thực đã đem cánh cửa tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra ngay sau lưng Tô Ngộ Không, chứ không phải là phía ngoài cửa sổ trên không trung. Được rồi, chỉ cần còn có lần tiếp theo, ta chắc chắn sẽ không đánh trả. Chỉ là điều này cũng không tính là quá phận. Ban đầu khi ở tuần thiên giới, người có thể đánh ta rất nhiều lần. Tuy rằng bây giờ ta đã không phải là Vụ Minh của ban đầu, nhưng trí nhớ của hắn vẫn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Tô Ngộ Không, người nhất định phải còn sống sót trở về. Đợi đến lúc người cùng với Hắc Khôi Luận Tử, nếu như còn nhớ được đến ta, hãy rót một chén rượu xuống mặt đất. Hy vọng người về sau khi phát hiện ta lừa dối người, chớ có trách ta. Nói xong, Vụ Minh cũng chuyển thân, liền hướng ra gian phòng bên ngoài đi tới. Thế nhưng, thân thể của hắn lại càng chạy càng run rẩy. Mà nếu như là chính diện mà nhìn, càng là có thể chứng kiến. Vụ Minh cả người vậy mà bắt đầu già yếu đi với một tốc độ rất nhanh. Khi hắn ra khỏi gian phòng, đi tới chính giữa tầng thứ 33, Vụ Minh đã gần như tiểu tụy. Mà khi hắn một bước cuối cùng bước ra, lập tức, thân thể của hắn cũng đã hóa thành tro bụi. Hắc Khôi, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục làm huynh đệ. Ta đi trước cùng với Tiểu Ẩn. Vụ Minh đã chết, lúc này đây là triệt để tử vong. Mà cái chết này hoàn toàn là chính hắn tự chọn. Không có bất kỳ người nào bức bách, cũng không có bất luận kẻ nào lợi dụng. Vụ Minh là tự mình lựa chọn, dùng loại phương pháp này để kết thúc tính mạng của mình. Vụ Minh có lẽ vẫn không thể được coi là anh hùng. Kỳ thật Vụ Minh hoàn toàn có thể không làm như vậy. Thực lực của hắn bây giờ đã là thiên tôn đỉnh phong, thực sự gần như là đỉnh phong của vũ trụ hiện tại, là có thể chống lại cả Xích Quân Tử Lăng hay là Tuần Thiên Giả. Mà nếu như hắn không lựa chọn tử vong, thì tương lai của Vụ Minh sẽ vẫn còn vô số con đường để đi. Nếu như hắn lựa chọn giúp đỡ vị đại nhân kia, có khả năng sẽ đem phương vũ trụ này một lần nữa ngửa bài. Khi đó hắn tuyệt đối là dưới một người mà trên cả vạn người. Nếu như hắn lựa chọn một thế lực khác, cũng rất có thể thành công, sẽ ngăn cản được vị đại nhân kia. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành một vị anh hùng thực sự. Nhìn qua bất luận là Vụ Minh có lựa chọn con đường nào, thì tựa hồ kết cục cuối cùng đều tốt hơn bây giờ được rất nhiều. Thế nhưng nếu như phải sống mà không có Ẩn Sơn Đồng, thì cõi lòng của Vụ Minh coi như đã chết. Mà Vụ Minh sở dĩ cho tới tận bây giờ mới lựa chọn kết thúc tính mạng của mình, đó là bởi vì hắn không muốn cái chết của mình chẳng hề có giá trị. Hắn phải đợi Tô Ngộ Không đến, sau đó trợ giúp Tô Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Lúc trước cùng với Tô Ngộ Không nói chuyện, Vụ Minh kỳ thật có một chút là đã lừa gạt Tô Ngộ Không. Vị đại nhân kia cũng không hề hy vọng Tô Ngộ Không sẽ được tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vị đại nhân kia Phật Liên Tịnh Thổ đã làm ra hết thảy mọi chuyện, chẳng qua là vì muốn Tôn Ngộ Không từ chỗ của Hắc Khôi tiến vào sinh tử huyết giới. Bởi vì Phệ Linh Trùng không biết vì sao đã chẳng có cách nào để khống chế được Tôn Ngộ Không, cho nên cũng chỉ có thể thông qua sinh tử huyết giới để khống chế. Tuy rằng Tôn Ngộ Không còn sống có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối là mạnh hơn Khôi Lỗi rất nhiều, thế nhưng một kẻ mà không bị mình khống chế thì sức chiến đấu có cường thịnh đến cỡ nào cũng không có tác dụng. Cho nên vị đại nhân kia mới xếp đặt thiết kế để cho Tôn Ngộ Không tiến vào sinh tử huyết giới. Sau đó lại mệnh lệnh cho Vụ Minh lợi dụng sức mạnh của Thông Thiên Thánh Tháp đem Tôn Ngộ Không biến thành bộ dạng như mấy người áo đen kia. Bởi như vậy, Tôn Ngộ Không sẽ bảo trì được trí nhớ của mình, nhưng là đối với vị đại nhân kia, tức thì sẽ nói gì nghe nấy. Đây mới chính là điều mà vị đại nhân kia cần, một quân cờ có được sức phá hoại rất mạnh. Chỉ có điều, vị đại nhân kia đã không nghĩ tới chính là Vụ Minh đã phản bội hắn. Vụ Minh chẳng những không có khống chế Tôn Ngộ Không, ngược lại đã hy sinh chính mình làm đại giá để mở ra cửa vào của Vẫn Lạc Chi Mộ, rồi đẩy Tôn Ngộ Không đi vào trong đó. Tôn Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, đây là điều mà một vương thế lực khác hy vọng nhất. Cho nên đối với vị đại nhân kia mà nói, đây chính là điều mà hắn không muốn nhất. Chỉ có điều bây giờ, Tôn Ngộ Không cũng đã tiến nhập vào trong Vẫn Lạc Chi Mộ, nên cho dù vị đại nhân kia có biết, thì cũng chẳng có cách gì để mà xử lý. Phương pháp tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ kỳ thật chỉ có một, mà phương pháp này là do Tuần Thiên Giả đang nắm giữ. Chỉ có khi Tuần Thiên Giả định ra thời gian, hắn mới mở ra Vẫn Lạc Chi Mộ để cho cường giả của tất cả các đại thần quốc tiến vào bên trong đó, mà chính hắn thì cũng là chưa từng bao giờ đi vào. Về phần lúc trước, Tôn Ngộ Không đã nói sẽ tử huyễn trùng cảnh hoặc là sinh tử huyết giới để tiến vào. Điều đó hoàn toàn là không thể nào làm được. Hôm nay, Tôn Ngộ Không đã thuận lợi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, mà cái giá phải trả chính là tính mạng của một vị thiên tôn đỉnh phong. Đã đủ để thấy, để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ là khó khăn đến nhường nào. Đây hết thảy những điều này, thì Tôn Ngộ Không tự nhiên vẫn là không biết. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Vụ Minh có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá mức để ý. Nơi này chính là Vẫn Lạc Chi Mộ, tựa hồ cũng chẳng có gì đặc biệt. Bị Vụ Minh một trường dọa sợ phải lui về phía sau, Tôn Ngộ Không lại trực tiếp đã rơi vào thông đạo ở sau lưng. Khi hắn thông qua được đường hầm tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, thoáng nhìn chung quanh cảnh vật, Tôn Ngộ Không đã nói ra một câu như vậy. Đối với cái nhìn hiện tại, Vẫn Lạc Chi Mộ xác thực không có gì, đơn giản chính là hơi lờ mờ một ít. Đồng thời trong không khí, tử linh chi lực cũng hơi nồng đậm. Cảm giác nơi đây cùng với địa phủ lúc trước ở bản cổ giới cũng không sai biệt nhiều lắm. Chỉ có điều có vẻ là rất trống trải. Cẩn thận nhìn qua chung quanh cũng không phát hiện bất luận điều gì dị thường. Xuất ra kim cô bổng, Tôn Ngộ Không tùy tiện chọn lấy một hướng chuẩn bị phóng đi. Thế nhưng vừa mới nhấc chân lên, Tôn Ngộ Không liền phát hiện có chỗ không đúng. Nơi này có vấn đề, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ cũng rất trầm trọng gấp mấy chục lần. Khi hắn giơ chân lên lập tức, cả người trực tiếp liền nằm sấp trên mặt đất. Đồng thời, một ngụm máu tươi đã phun ra. Mới xuất hiện về sau, không có bất kỳ dị thường. Thế nhưng một bước còn chưa bước ra nổi, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác trên người giống như là đang phải cõng theo vô số tòa núi lớn. Cho nên hắn bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị áp lực kia đè sát trên đất, đồng thời cũng đã bị nội thương. Trọn vẹn chậm nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không mới dần dần có thể quen thuộc được. Dùng hết khí lực toàn thân, cố gắng ngồi xếp bằng trên đất. Hành động này ngày bình thường đúng là quá mức đơn giản, nhưng bây giờ đã khiến cho hắn hao phí khí lực quá lớn, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nơi này là đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Nếu như vậy, đừng nói đến chiến đấu, chỉ sợ liền đi đường cũng cảm thấy khó khăn. Hơn nữa vừa rồi, trực tiếp đã bị đè ra nội thương. Lần này, nếu như chỉ là Cửu Vân Chí Tôn bình thường, có lẽ trực tiếp đã bị đè chết. Tuy rằng miễn cưỡng ngồi dậy, thế nhưng áp lực trên người Tôn Ngộ Không cũng chẳng có một chút nào giảm bớt. Chỉ tính toán chốc lát, Tô Ngộ Không cũng cảm giác nội tạng tựa hồ đang muốn vỡ vụn. Hai dòng máu tươi theo lỗ mũi liền đã chảy xuống. Không được, cứ như vậy tiếp nữa thì ta sẽ chết ở chỗ này. Cho dù thân thể của ta không có vấn đề thì nội tạng cũng sẽ không chịu nổi. Thời gian dần qua, cúi người xuống, Tô Ngộ Không lại một lần nữa nằm vật trên mặt đất. Nằm như vậy thì áp lực sẽ hơi giảm bớt đi một ít. Đồng thời Tô Ngộ Không trong đầu cũng nhanh chóng suy tư xem còn có phương pháp gì để triệt tiêu đi áp lực này. Bằng không thì với tình huống trước mắt, hắn tuyệt đối là không làm ra được bất cứ chuyện gì. Lúc này Tô Ngộ Không liền nghĩ đến, hắn cũng không phải là một kẻ đầu tiên đến được Vẫn Lạc Chi Mộ. Hắn còn nhớ rõ thanh đao của Lãng Tâm Kiếm Hào chính là trước kia lấy ra được từ Vẫn Lạc Chi Mộ. Cho nên nếu như trước kia có người đã tới đây, lại còn sống được rồi mang theo đồ vật đi ra ngoài, vậy cũng đã nói rõ nơi đây tuyệt đối không phải tuyệt cảnh. Mà bọn hắn có lẽ cũng gặp phải loại tình huống này, nhưng đã tìm ra được biện pháp để giải quyết. Chỉ cần không phải là chính thức tuyệt cảnh, vậy là vẫn còn có hy vọng. Cho nên khi Tô Ngộ Không tỉnh táo một lúc sau, liền đem thiên địa hỏa nhãn mở ra, dùng toàn bộ linh lực vận chuyển thiên địa hỏa nhãn. Hắn rất nhanh đã liền phát hiện nơi mà áp lực kinh khủng kia đang phát ra. Áp lực này là tới từ dưới thân. Hơn nữa hắn còn phát hiện ở cái chỗ này thổ nguyên tố nồng đậm, quả thực nhìn không ra bộ dáng, nhưng lại không phải thuần túy là thổ nguyên tố, mà là thuộc về một thứ biến dị. Loại thổ nguyên tố biến dị này không có biện pháp để hấp thu luyện hóa thành linh lực, nhưng lại có thể đem thôn phệ để luyện hóa thành một loại thần thông. Nếu như đã phát hiện ra nguyên nhân, vậy là tốt rồi. Hai mắt nhắm lại, trong cơ thể ngũ hành cân đối sức mạnh, bắt đầu toàn lực vận chuyển, đem thổ nguyên tố kỳ dị chung quanh hấp thu một chút, rồi thử dung hợp với bản nguyên thổ thuộc tính của mình. Đồng thời Tô Ngộ Không cũng xuất ra chân giới thiên bi dựng ở trên đỉnh đầu. Quả nhiên, chân giới thiên bi vừa ra, Tô Ngộ Không lập tức cảm giác được áp lực đã nhỏ hơn rất nhiều. Rất nhanh liền bình tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu nghĩ biện pháp để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Sự thật đã chứng minh, hành vi này là vô cùng chính xác. Vẫn Lạc Chi Mộ hoàn toàn chính xác không phải tuyệt cảnh. Bởi vì chỉ một canh giờ về sau, Tô Ngộ Không đã có thể thuận lợi đứng lên. Mà thứ tổ nguyên tố đặc biệt kia cũng đã bị Tô Ngộ Không luyện hóa được một ít. Lúc này Tô Ngộ Không cũng đã minh bạch nguyên nhân nơi đây có áp lực lớn như thế, bởi vì thổ thuộc tính kia dĩ nhiên là trọng lực thuộc tính. Cái chỗ này trọng lượng là ít nhất là gấp 5 lần ở phía ngoài. Mà bây giờ sau khi đã luyện hóa được một ít trọng lực thổ thuộc tính về sau, Tô Ngộ Không đã có thể khống chế trọng lực giảm đi khoảng 80 lần. Nơi đây quả nhiên là nơi tu luyện tốt nhất để trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần tu luyện khoảng nửa tháng, coi như là hoàn toàn khống chế trọng lực kia, cũng không phải không có khả năng. Khi đó, đã có thể lại thêm một cái thần thông. Mục đích mà Tô Ngộ Không đến Vẫn Lạc Chi Mộ, chính hắn kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Nếu cứ như thế chạy loạn, thì không bằng ở chỗ này tu luyện thêm một khoảng thời gian ngắn. Ít nhất, cũng phải làm cho mình ở chỗ này khôi phục lại trạng thái như bình thường. Nếu không, một khi gặp phải chiến đấu thì đúng là quá nguy hiểm. Vì vậy, Tô Ngộ Không cũng bình tĩnh tâm khí, thu hồi tất cả tâm tư, bắt đầu rất nghiêm túc thôn phệ luyện hóa loại trọng lực thổ thuộc tính này. Bản thân hắn đã có sức mạnh ngũ hành cân đối, hơn nữa còn có chấn giới thiên bì trợ giúp, để cho Tô Ngộ Không đúng là làm chơi ăn thật. Chỉ khoảng nửa tháng, Tô Ngộ Không đã có được chút thành quả. Hiện tại, hắn đã có thể đem trọng lực của nơi đây hạ thấp xuống một nửa, cũng chính là cao hơn phía ngoài 50 lần. Tuy rằng áp lực này vẫn rất mạnh, thế nhưng mọi hoạt động bình thường cũng đã không còn bị ảnh hưởng. Chưa tới một tháng, Tô Ngộ Không liền rời đi. Nửa tháng thời gian, Tô Ngộ Không đã tu luyện thành một số thần thông hoàn toàn mới, có thể tùy ý điều khiển áp lực ở một địa điểm nào đó. Lớn nhất, có thể gấp 100 lần trạng thái bình thường. Đây là một loại thần thông khá bá đạo. Thần thông khống chế trọng lực này cũng được coi như là một thứ thu hoạch đầu tiên khi mà Tôn Ngộ Không đến được Vẫn Lạc Chi Mộ. Nếu như thần thông đã tu luyện thành công, thì Tôn Ngộ Không cũng liền không hề dừng lại, tùy tiện chọn lấy một phương hướng rồi liền rời đi. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã là hành động tự nhiên, không hề phải chịu một chút xíu áp lực nào nữa. Bên trong Vẫn Lạc Chi Mộ, khắp nơi đều là tàn hoang xương khô. Chẳng trách nó lại được gọi là Vẫn Lạc Chi Mộ. Nơi đây thật đúng được gọi là một cái mồ chôn cực lớn. Hiện tại, ngoại trừ vừa mới bắt đầu, nơi đây đã tạo ra áp lực thật lớn, khiến cho Tôn Ngộ Không không bị thụ một chút ít nội thương. Kỳ thật vẫn còn chưa gặp phải một thứ nguy hiểm gì. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không có chút ít nghi hoặc. Vẫn Lạc Chi Mộ tựa hồ cũng không có đến nỗi quá nguy hiểm như đồn đại. Thế nhưng rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền vì suy nghĩ này mà phải trả giá. Khi đó Tôn Ngộ Không chợt thấy một cỗ hải cốt rất lớn, cũng là bởi vì nó quá to lớn. Cho nên Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng chẳng thể nhìn ra được đây rốt cuộc là sinh vật gì. Mà có một điều đáng chú ý là cỗ hải cốt này rõ ràng đã qua thật lâu thời gian. Thế nhưng nó lại sáng bóng như ngọc, cùng với đám xương khô chung quanh đúng là hoàn toàn khác nhau. Điều này rất thần kỳ. Hải cốt to lớn như thế, kinh qua mấy chục vạn năm thời gian, không thấy có một điểm bị tàn phá. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là tu vị của thứ này khi còn sống đã là giới chủ đỉnh phong. Nghe nói Vẫn Lạc Chi Mộ đã từng là mộ phần của tất cả những cường giả đã tham gia thượng cổ siêu cấp đại chiến. Xem ra hoàn toàn là chính xác không giả. Nhưng thứ này, Tôn Ngộ Không nếu là mang về, vậy cũng tuyệt đối là có thể khiến cho vô số người phải tranh đoạt. Nhưng mà bản thân hắn cũng không thiếu bảo bối gì, cho nên cũng chỉ là thoáng hiếu kỳ một chút mà thôi. Nhưng đến khi Tôn Ngộ Không đánh giá một phen về sau, liền muốn rời đi, thì cái hài cốt kia liền đã có động đậy. Tôn Ngộ Không lập tức hoảng sợ, hắn liền nghĩ hài cốt này có lẽ là vừa có người đụng phải. Chỉ là rất nhanh, hắn liền đã phát hiện có chút không đúng. Vì đã dùng thần thức dò xét, cũng không hề phát hiện có chút khí tức nào của người sống. Kể bên này, chỉ có một mình hắn, tuyệt đối là không có người thứ hai. Vậy đó chính là hài cốt kia đã sống dậy. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ tới hình ảnh của Bạch Cốt Tinh trên đường đi đến Tây Thiên năm xưa. Quả nhiên, bộ hài cốt kia nhúc nhích về sau, đột nhiên toàn bộ liền đứng dậy, lớn chừng 600-700 mét, thực sự là cự nhân. Theo khối hài cốt to lớn này đứng lên, còn có chung quanh vô số đủ loại hài cốt kỳ quái. Đó là yêu thú, nhưng cũng không thể gọi rõ được tên. Lập tức, Tôn Ngộ Không tựa như đã rơi vào một biển hài cốt, liếc nhìn lại không dưới mấy ngàn. Xin chào, ta là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không biết các vị nên xưng hô như thế nào. Ta đây chính là đi ngang qua, không biết các vị đang nghỉ ngơi ở chỗ này, thật thất lễ. Tôn Ngộ Không nói những lời như vậy hoàn toàn là xuất phát từ thú vị tâm tính. Bởi vì đám xương khô này số lượng tuy là đông đảo, thế nhưng Tôn Ngộ Không lại chẳng sợ một chút nào. Chỉ là một đám bộ xương mà thôi, Tôn Ngộ Không dùng một kim cô bổng có thể quét ngang một mảng lớn. Vừa rồi sở dĩ hơi kinh ngạc là vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới những bộ xương kia vẫn còn sống. Thế nhưng Tôn Ngộ Không vừa nói xong, bỗng nhiên chợt nghe được một giọng nói rất vang dội. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào nơi an nghỉ của người chết? Khoảng cách đến thời gian ước định còn đến vài chục năm nữa. Tôn Ngộ Không đúng là thật sự không nghĩ tới, vậy mà đã có người trả lời mình. Hơn nữa nghe thanh âm này rất có thể là từ bộ xương cực lớn kia phát ra. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên phía trên xem, cười hắc hắc. Thân thể của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Pháp thuật hỗn độn cự nhân biến, hắn cũng đã sớm vận dụng, dày công tôi luyện. Đừng nói là cao mấy trăm mét, coi như là hơn vạn mét cao, vậy cũng hoàn toàn là một việc nhỏ. Mực cao lớn ngang bằng với bộ xương kia, Tôn Ngộ Không nhận ra hài cốt đó cũng mang bộ dáng của nhân loại. Ta là Tôn Ngộ Không, người có thể gọi ta là Đại Thánh. Về phần mục đích của ta tới nơi này, nói thật ta cũng không biết. Ngươi không phải là người ước định, đây không phải là thời gian ước định. Tự tiện xông vào nơi an nghỉ của chúng ta, sẽ phải chết. Nói xong, người này liền vung lên nắm đấm xương trắng, nhằm đầu Tôn Ngộ Không nện xuống. Tôn Ngộ Không vừa nhìn người này, còn chưa kịp nói rõ ràng, đã vội vàng động thủ. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng thật sự là không muốn cùng xương khô đánh nhau. Thứ nhất là hắn cảm thấy như mình là đang hiếp đáp người ta. Bởi vì nếu như hắn lấy ra kim cô bổng hoặc là chấn giới thiên bi đập tới, với độ cứng đó thì bộ xương nào mà có thể chịu nổi. Điều thứ hai là Tôn Ngộ Không vừa mới tới Vẫn Lạc Chi Mộ, đối với tình huống bên trong cũng không được rõ ràng cho lắm. Nếu như cứ như thế tùy tiện động thủ là không hề sáng suốt. Nếu như có thể cùng những người này kết giao bằng hữu để nhờ một chút thì đó mới là chính xác nhất. Cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có đánh trả, mà là đưa tay chặn lấy cốt quyền kia, sau đó lập tức nói: "Đừng động thủ, đừng động thủ, có chuyện tốt thương lượng." Thế nhưng bộ xương khô to lớn kia cũng không hề có để ý tới. Một quyền bị ngăn trở, lập tức giơ lên đầu gối, nhắm tới phần bụng. Tôn Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn. Tốc độ này rất nhanh, có lẽ không phải là một bộ xương khô nên có. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ như vậy. Tay trái lập tức hướng xuống phía dưới nhấn một cái, đỡ lấy đầu gối kia. Thế nhưng Tôn Ngộ Không vừa ra tay, lập tức liền đã hối hận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới khô lâu này, cũng chỉ là nhìn qua cường đại, trên thực tế lại rất yếu ớt. Một nhấn không hề toàn lực vừa rồi, đã đem cả đầu chân phải kia đều làm cho nát vụn. Tôn Ngộ Không có chút phản ứng không kịp. Đã nói rồi đừng có động thủ, xem người hỏng mất chân rồi kìa. Tôn Ngộ Không nói xong cũng dừng sức đẩy nhẹ, vừa muốn nhặt lại cái chân của đối phương, thì người nọ đã bị hắn đẩy ngã sấp, một thân hài cốt rơi lả tả trên đất. Không chỉ có như thế, bởi vì bộ hài cốt này quá lớn nên còn đập vỡ không ít những bộ xương khác ở trên mặt đất. Tội lỗi, đã nói đừng động thủ, người không phải là không nghe. Tôn Ngộ Không là thật tâm không muốn ra tay, thế nhưng do người này đã quá nóng nảy, còn chưa dứt lời liền đã đánh ngay. Kết quả ngược lại đã làm bản thân mình tan tành. Trở lại nhìn chung quanh, đầy đất đống bừa bộn, đột nhiên có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, liền chỉ còn lại đầy đất toái cốt. Nội tâm thật đáng tiếc, vốn là có cơ hội có thể cùng bộ xương khô này hỏi qua một chút tình huống ở Vẫn Lạc Chi Mộ. Nhưng ai biết, bộ xương khô cực lớn kia, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, trên thực tế lại không thể chịu nổi một kích. Thế nhưng rời đi một hồi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Ngay khi rời khỏi cái chỗ đống xương vỡ vụn kia về sau, Tôn Ngộ Không liền có cảm giác như đang bị một ai đó chăm chú theo dõi. Càng lúc càng cảm thấy rõ ràng. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có tùy tiện chuyển thân, bởi vì hắn đã vận dụng thần thức, một mực ở vào trạng thái thăm dò. Tuy rằng cũng không có phát hiện ra người nào, nhưng có thể thứ đang theo dõi hắn cũng không phải là người. Chậm rãi bước tới, Tôn Ngộ Không âm thầm điều động chân giới thiên bi. Xong xuôi mọi thứ, Tôn Ngộ Không mới đột nhiên chuyển thân. Thế nhưng cũng là chẳng nhìn thấy gì, có điều bất thường. Thời gian dần qua, xoay người vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng khi Tôn Ngộ Không quay người trở lại, thì đã chứng kiến ở phía trước mình xuất hiện một đạo hào quang hỗn độn. Mà hắn chỉ chớp mắt một cái, thì đoàn hào quang kia đã lại không thấy nữa. Thay vào đó là một con tiểu hầu tử ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không càng là kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi đây vậy mà sẽ có một con khỉ nhỏ. Trên thân là một bộ lông màu bạc, nhìn qua tương đối đáng chú ý. Một đôi mắt to tròng vèo như nước, chằm chằm nhìn vào Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tôn Ngộ Không cũng chuyển thân đánh giá chung quanh, mọi thứ hết thảy đều bình thường. Lại vừa quay đầu, nhìn tiểu hầu tử trên mặt đất. Người là ai? Tiểu hầu tử kia nghe được Tôn Ngộ Không hỏi, hắn cũng mắt to chớp chớp, vậy mà miệng phun tiếng người nói. Ta là Linh, người là ai? Vì cái gì ở thời điểm này đã tới đây? Hiện tại cũng không phải là thời gian ước định. Hơn nữa trên người của ngươi cũng không có ký hiệu của bọn họ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Ngộ Không đây đã là lần thứ hai nghe được có người nhắc tới thời gian ước định. Tôn Ngộ Không lập tức đã có vẻ hứng thú, ngồi hổm người xuống. Ta là Tôn Ngộ Không, không cẩn thận đã xông vào. Tiêu hầu tử, ta có thể hỏi ngươi một chút, ngươi vì cái gì nói ta không phải ở thời gian ước định đã đến, mà thời gian ước định lại là lúc nào? Tôn Ngộ Không là mang theo tâm tính dỗ ngọt hài nhi, thế nhưng hắn nói xong, con khỉ nhỏ bỗng nhiên hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cao ngạo nói: tại sao ta phải nói cho ngươi biết, mà ta lại không biết ngươi nói thật hay là giả? Tới nơi này, mỗi một người đều là đại phôi bản. Tôn Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới con khỉ nhỏ này nhìn qua không có lấy nửa điểm tu vi mà lại dám ngạo khí như thế. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không cũng không tức giận. Thật vất vả mới gặp được một người sống, như thế nào cũng phải cố gắng moi ra một chút thông tin. Thoáng nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên từ trong ngực móc ra rất nhiều bình ngọc cùng một ít hoa quả. Đó tất cả đều là lấy ra từ trong khí trùng thế giới. Trong bình ngọc tất cả đều là cực phẩm đan dược, còn có một bình đan dược dùng để an dưỡng linh hồn. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, thì những thứ này tất cả đều tặng cho ngươi. Quả nhiên tiểu hầu tử kia vốn là kiêu ngạo, biểu lộ lập tức thay đổi, nhảy tới chọn lựa một hồi, chỉ chừa một cái trong tay, mở ra cái nắp nghe ngóng, vẻ mặt rất say mê. Cái này còn có nữa hay không? Ngươi nếu có thể lấy ra 3 bình như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không nội tâm cười cười. Hắn đã phát hiện con khỉ nhỏ này cũng không phải là chính thức, mà là từ một đoàn linh hồn năng lượng biến ảo. Nói đúng ra là có thể xem nó như ở dạng hồn phách, mà bình đan dược ôn dưỡng linh hồn kia, đối với linh hồn thể của nó mà nói, khẳng định có lợi rất lớn. Lần nữa lấy ra 2 bình đan dược ném tới. Tôn Ngộ Không lại nói, bây giờ có thể cho ta biết được chứ? Tiểu hầu tử kia cũng là nói lời giữ lời, mở một cái bình ngọc trực tiếp nuốt xuống một viên đan dược, vẻ mặt say mê nói: bây giờ cách thời gian ước định còn 80 năm. Chỉ có đến thời gian ước định, đại môn nơi đây mới có thể được mở và có người tiến đến. Bằng không thì không có bất kỳ người nào có thể ở khoảng thời gian khác đi vào. Mà 100 vạn năm qua, ngươi là kẻ thứ nhất. Tôn Ngộ Không lại hỏi, kẻ cùng các người ước định là ai? Những người kia tiến đến đây vì mục đích gì? Tôn Ngộ Không cũng phát hiện, tiểu hầu tử này tựa hồ là cũng biết rõ được rất nhiều chuyện. Tiểu hầu tử kia cũng là dứt khoát. Kẻ cùng chúng ta ước định, tên gọi là Tuần Thiên Giả. Ước định thời gian người tiến vào, tất cả đều là vì tìm ta. Không, không đúng, là tìm bảo bối nơi đây của chúng ta. Nhưng cụ thể là cái gì, thì ta cũng không biết. Bọn hắn mỗi lần tới đây, đều đem chỗ này khiến cho rối loạn. Lúc con khỉ nhỏ đã đem viên đan dược vừa rồi hoàn toàn tiêu hóa, lại không thể chờ đợi được, liền nuốt tiếp 2 viên. Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc, tên này tựa hồ là vừa nói lỡ miệng. Chỉ có điều hắn cũng không quá để ý. Thừa dịp tiểu hầu tử vẫn còn bị đan dược hấp dẫn, Tôn Ngộ Không lại vội vàng hỏi, nơi đây rốt cuộc là chỗ nào? Sở dĩ hỏi đến vấn đề này, Tôn Ngộ Không là đã trải qua suy nghĩ. Đầu tiên, tiểu hầu tử trước mặt tuy rằng nhìn qua rất bình thường, thế nhưng nếu như có thể ở chỗ này sinh sống đến 100 vạn năm, thì tuyệt đối là có chỗ không tầm thường. Dựa theo những gì mà Tôn Ngộ Không được biết, Vẫn Lạc Chi Mộ kỳ thật chính là chiến trường của thượng cổ đại chiến năm xưa, hẳn là 100 vạn năm trước mới hình thành. Nói cách khác, nơi này vừa xuất hiện thì con khỉ nhỏ kia đã ở đây. 100 vạn năm hắn khẳng định đối với nơi này hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu như có thể được nó trợ giúp, vậy khẳng định sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi, mình cũng đã nói là lầm đường xông vào, thì dĩ nhiên cũng phải hỏi đây là nơi nào. Bằng không nếu như bị hoài nghi, thì cũng rất khó giải thích. Con khỉ nhỏ lườm Tôn Ngộ Không một cái rồi nói, nơi đây được người bên ngoài gọi là Vẫn Lạc Chi Mộ. Trên thực tế chính là 2 phần mộ. Hơn nữa nơi này còn có vô số thi thể cùng những bình khí bảo bối. Cho nên người ở phía ngoài sẽ nghĩ mọi biện pháp đi vào đây để tìm kiếm bảo vật. Người nếu là lầm đường xông vào, cũng có thể nói vận khí của người cũng không tệ lắm, nhưng lại còn có thể ở nơi đây gặp được ta. Vậy đã nói rõ, vận khí của người lại càng tốt hơn. Ta vốn là lão đại ở chỗ này, nơi đấy hết thảy mọi thứ đều là do ta quyết định. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn. Những lời tiểu hầu tử vừa nói, cơ bản cùng trước kia nghe được cũng không có gì khác nhau. Chỉ là con khỉ này đã nói là hai phần mộ của kẻ xấu. Vậy đó là chỉ hai người nào? Ngươi nhỏ như vậy lại không lợi hại, ai sẽ để cho ngươi lên làm lão đại? Ngươi không nên gạt ta. Nói cho ngươi biết, ta mới là hầu tử lão đại. Ở bên ngoài ta có một tòa hoa quả sơn, đầy khắp núi đồi đều là hầu tử. Bọn hắn đều gọi ta là đại vương. Không biết cũng đừng có nói lung tung, ta chính là lão đại nơi đây. Hơn nữa cái gì gọi là hầu tử? Tô Ngộ Không lại có chút ngoài ý muốn. Ngươi chính là hầu tử, chẳng lẽ ngươi một mực không biết mình là chủng tộc gì hay sao? Lúc này, hắn liền chứng kiến con khỉ nhỏ thoáng chút sững sờ. Sau đó cũng hơi mất tự nhiên mà cười cười nói. Ta là hầu tử, đúng đúng, ta chính là hầu tử. Vừa nói, nó còn vừa cúi nhìn tứ chi của mình. Người tên tiểu gia hỏa này thật đúng là kỳ quái. Người rất ưa thích những loại đan dược này đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Đan dược này đối với ta rất hữu dụng. Như thế nào, ngươi còn có nữa ư? Tô Ngộ Không tràn ngập thầm ý gật đầu nói. Đương nhiên, hơn nữa còn có rất nhiều thứ tốt hơn như vậy. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta một chuyện, ta sẽ đều tặng cho ngươi. Tiểu hầu tử liên tục gật đầu. Tốt tốt, ngươi có chuyện gì cứ nói đây. Nơi đây không chỗ nào là ta không biết. Vừa nghe thấy còn có những đan dược tốt hơn, tiểu hầu tử lập tức không giữ nổi bình tĩnh. Đan dược này đối với linh hồn của hắn rất là hữu dụng, tốt hơn rất nhiều so với quá trình khổ tu của hắn. Trước kia những người đi vào nơi này, trên thân ngẫu nhiên cũng có rất nhiều đan dược. Thế nhưng, hắn chỉ có thể khống chế đám xương khô đánh bại những người kia, sau đó cầm được mấy bình mà thôi. Nó quá ít cũng không đủ tác dụng. Tiểu tử không biết là loại đan dược ôn dưỡng linh hồn này chỉ hoàng tuyển thế giới mới có. Nhìn tiểu hầu tử vẻ mặt khát vọng, Tô Ngộ Không bỗng nhiên có chút cảm giác rất tội lỗi. Ta nghĩ nhìn xem nơi này có chỗ nào kỳ quái hay không. Con người của ta vốn rất hứng thú với những thứ nào kỳ quái. Dù sao ta cũng không biết đi ra ngoài như thế nào. Bằng không thì cứ xem nơi này có gì hay ho. Vừa mới nói xong, Tô Ngộ Không cũng bỗng nhiên liền phát hiện mình đã để lộ ra một lỗ hổng chí mạng. Vạn nhất con khỉ này nói có phương pháp để đưa mình đi ra ngoài thì quả đúng là xui xẻo. Chỉ là rất may mắn vì con khỉ nhỏ đã nói có thể ở nơi này có rất nhiều khu vực kỳ quái. Không biết ngươi là muốn đi chỗ nào? Tô Ngộ Không thở dài một hơi, suy nghĩ một chút. Vậy có chỗ nào được xem là đặc biệt nhất hay không? Tiểu hầu tử thoáng nghĩ nghĩ cũng liền lắc đầu. Nếu như ngươi ở một nơi đến 100 vạn năm, vậy ngươi còn có thể cảm thấy nơi đây có gì kỳ quái được ư? Tô Ngộ Không đột nhiên cảm thấy tức cười. Con khỉ nhỏ này nói đúng là rất có đạo lý. Thế này đi, ngươi mỗi lần mang ta đến một nơi đặc biệt, ta liền cho ngươi 20 bình đan dược được không? Nói xong, Tô Ngộ Không cũng đưa tay chỉ vào bình ngọc ở trên tay con khỉ nhỏ. Nó cũng liền gật đầu đáp ứng ngay. Được rồi, ngươi hiện tại sẽ đi ngay hay còn chờ đợi điều gì? Tiểu tử đem ba cái bình ngọc liền bỏ vào một cái bao rách rưới, sau đó vác trên lưng. Tô Ngộ Không cũng nhịn cười nhìn quanh bốn phía rồi nói. Đi thôi, đi thôi. Đúng rồi, vừa rồi đám khô lâu là xảy ra chuyện gì? Ngươi đã sai khiến chúng ư? Đúng vậy, mỗi lần có người tiến đến, ta đều khống chế những đám xương cốt, đem bọn họ đánh cho một trận. Để cho bọn chúng biết rõ, nơi đây không phải là nơi có thể tùy ý làm càn. Nhưng đám xương khô đó tại sao lại không chịu nổi một đòn? Trước kia, ngươi đã khống chế những thứ này để giáo huấn những người đó ư? Con khỉ nhỏ thân thể lảo đảo, thiếu một ít liền ngã sấp xuống. Sau đó đột nhiên chuyển thân, vẻ mặt tức giận nói. Ngươi đây là xem thường ta ư? Nói xong, tiểu hầu tử bỗng nhiên đem cái túi trên lưng ném xuống mặt đất. Sau đó hai tay đặt ở bên miệng la lớn. Đi ra hết cho ta, có người đang ức hiếp ta. Lời này vừa ra, Tô Ngộ Không cũng cảm giác chung quanh đại địa bắt đầu rung động lắc lư, nhưng lại đang không ngừng lay động, quả thực giống như là địa chấn. Tô Ngộ Không đều có chút đứng không vững. Con khỉ nhỏ nhìn Tô Ngộ Không loạng choạng cũng liền bắt đầu cười ha hả. Đại địa chấn động một hồi, sau lưng Tô Ngộ Không bỗng nhiên cũng bắt đầu sụp đổ. Hơn nữa một đạo khe hở nhanh chóng hướng về xa xa lan tràn khai mở. Người dám xem thường ta, người chờ đi, ta sẽ phải giáo huấn người một chút. Vừa dứt lời, Bỗng nhiên một bộ xương chỉ có cao cỡ nửa người từ chính giữa khe hở nhảy ra ngoài, sau đó thẳng tắp đứng ở bên cạnh Tiểu Hầu Tử. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn bộ xương nhỏ tí kia, giờ khóc giờ cười. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn tưởng rằng là quái vật khổng lồ gì nữa. Hết hồi thứ 242.